Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508. Trúc Dung Linh Thảo. Sát thủ thế giới liền là như thế tàn khốc. Ngươi không chết, chính là ta sống. Cho nên nói, sát thủ nhiệm vụ cho tới bây giờ đều không có trò đùa. Tại cao như thế về dưới báo, chỗ đối ứng tự nhiên là cực cao phong hiểm. Căn cứ sát thủ diễn đàn phản hồi, trên cơ bản mỗi tháng đều có chí ít 10 tên cấp A sát thủ tại lúc thi hành nhiệm vụ thất bại bị chết. Về phần cấp B sát thủ cùng cấp C sát thủ thì càng là khó mà tính toán. Nhưng mà liền là tại dạng này khôn sống mống chết tự nhiên pháp tắc phía dưới, thế giới hắc ám giới mặt lại là càng ngày càng mạnh. Hiện ra càng ngày càng nhiều cỗ máy giết người tới. Lâm Diệp xác nhận nhiệm vụ về sau, mới phát hiện, nhiệm vụ này thế mà tuyên bố đi ra nửa tháng, nhưng còn chưa từng có sát thủ tiếp nhận. Đây chính là một vấn đề. Chỉ có thể nói rõ, nhiệm vụ này, tại những cái kia cay độc bọn sát thủ trong mắt, cũng cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ha ha, đối với người khác mà nói không có khả năng, tại ta cái này, chính là dễ như trở bàn tay. Lâm Diệp xem xét một chút cụ thể nhiệm vụ nội dung bên trong, mới thoải mái cười một tiếng, trong lòng nhịn không được cảm thán một tiếng thật là đúng dịp. Nhiệm vụ này cụ thể muốn tìm vật phẩm, kỳ thật cũng cùng Lâm Diệp mục đích của chuyến này phi thường có quan hệ. Một loại sẽ chỉ sinh trưởng tại dung nham phụ cận linh thảo, nắm giữ cường đại hỏa hệ năng lượng. Lâm Diệp nhiệm vụ chính là muốn tìm tới chí ít một gốc, mà báo lại thì là 2 ức USD, cộng thêm một cái thân phận đặc thù. Cuối cùng là người nào ban bố nhiệm vụ, ban thưởng lại có thể cho quốc gia chúng ta thiếu tướng quân hàm. Nhìn tới, không cần nói cũng biết. Thế nhưng, quân đội cần có gì hữu dụng đâu. Lại nhìn kỹ một chút nhiệm vụ nói rõ, Lâm Diệp vẫn đúng là không thể đơn độc tiến đến, nhất định phải tại người đặc biệt viên cùng đi phía dưới, cùng nhau đi tới Bali đảo. Cái này, tại tu chân giới bên trong, cũng chỉ là một gốc phổ thông hỏa hệ linh thảo mà thôi. Bình thường dùng để luyện chế trúc dung linh đan cùng lửa thược đan, chủ yếu chính là hỏa hệ các tu chân giả thường ngày tu luyện cùng tinh túy trong cơ thể linh hỏa. Một loại thường dùng đan dược. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cau mày một cái, nhịn không được bắt đầu suy đoán. Chẳng lẽ nói, tại quốc gia chúng ta, trừ ta ra, còn có tu chân giả khác à? Trong lòng tràn đầy nghi vấn, Lâm Diệp tin tưởng, đợi đến địa điểm chỉ định về sau, hết thảy hẳn là đều sẽ có đáp án. Khai giảng ngày thứ hai, Lâm Diệp buổi sáng từ cửa túc xá sau khi đi ra, liền lại hoàn toàn mất tích. Trên lớp học, tất cả mọi người không nhìn thấy cái kia hôm qua dám cùng phó viện trưởng Quách Nghị giáo sư cứng đối cứng Lâm Diệp, hắn lúc này đã tiến về kinh thành vùng ngoại thành một chỗ quân đội trụ sở bí mật. Lương Hương cùng thần Nam Quan, cái này một mảnh đất hoang a. Nhìn trước mắt một mảnh đất hoang, Lâm Diệp lại là híp mắt một chút con mắt, linh thức quét một chút chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, cũng không có cái gì trụ sở dưới đất loại hình. Bất quá, Lâm Diệp còn là dựa theo ước định cẩn thận, đến nơi đây về sau, tại diễn đàn bên trên cho tuyên bố nhiệm vụ người phát đi một cái tin. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời phát ra một trận ầm ầm tiếng vang. Khá lắm, một khung quân dụng máy bay trực thăng từ đằng xa cực nhanh hướng về Lâm Diệp chỗ trống rỗng rơi xuống tới. Cái kia sức gió rất lớn, bất quá máy bay trực thăng cũng không có trực tiếp rơi xuống, mà là tại 50 mét không trung liền ném dưới một cây dây thừng. Ý tứ này rất rõ ràng, đối phương rõ ràng nhất muốn Lâm Diệp chính mình theo dây thừng bò lên. Ali, ngươi làm cái gì vậy? Mau đưa dây thừng thu lại, ta đem độ cao hạ xuống đi. Lệnh người bất ngờ chính là, mở ra máy bay trực thăng lại là một tên tư thế hiên ngang xinh đẹp nữ binh. Trên vai quân hàm rõ ràng là trung tá, mà tại máy bay trực thăng khoang thuyền một vị khác thiếu tá quân hàm nữ binh, lại là một mặt kiệt ngao nói ra, Nguyệt tỷ, cái này có quan hệ gì a? Lão thủ trưởng nói, lần này nhận nhiệm vụ ra hỏa nhưng có bản lĩnh, Ta cũng không tin, có người có bản lĩnh, biết ngay cả 50 mét dây thừng đều bò không được à. Ngươi đây là hồ nháo, là phạm kỷ luật, ngươi biết những cái kia tiền thưởng trong diễn đàn sát thủ đều là dạng gì sao? Chỗ nào cái trên tay không phải là dính đầy máu tươi? Chúng ta nhiệm vụ này lửa xém lông mày, tuyên bố nửa tháng đều không người nào dám nhận, thật vất vả tới một cái. Nếu như bị ngươi dọa chạy làm sao bây giờ? Khống chế máy bay trực thăng. Nam Cung Nguyệt chậm rãi đem độ cao giảm xuống. Một mặt vẻ giận giáo huấn Nam Cung Ly nói. Còn không nhanh lên đem dây thừng cho thu lại. Không sức lực. Bất quá ta nhìn hắn cái kia hùng dạng. Đoán chừng, nhìn thấy ta ném xuống dây thừng đều mộng bức a. Ngay cả điểm ấy độ cao đều bò không được. Đoán chừng so với chúng ta trong đội những cái kia tên ngốc lính đặc chủng đều tốt không bao nhiêu. Mà người như vậy, cũng có thể giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Tìm tới a, Quyệt Quyệt miệng, Nam Cung Ly một mặt khinh thường bộ dáng. Đem vừa thả đi xuống dây thừng cho cuốn lại. Mà lúc này, tại mặt đất Lâm Diệp lại là vui. Vừa rồi hắn nhìn thấy đối phương ném xuống dây thừng lúc. Liền biết rõ bọn hắn là cố ý cho mình một hạ mã uy. Hoặc là nói, là cố ý muốn khảo nghiệm một chút năng lực của mình. Đây đối với người khác mà nói, là một cái tử cục. Mặc kệ có thể hay không theo dây thừng leo đi lên. Đều sẽ mất mặt, không bò lên nổi. Nói rõ ngươi năng lực không được. Leo đi lên, sẽ cùng ngươi còn không có cùng người của đối phương gặp mặt. Khí thế bên trên liền đã yếu một phần. Đương nhiên, Lâm Diệp là tuyệt đối sẽ không theo dây thừng leo đi lên. Vừa rồi hắn là đang chuẩn bị khống chế lấy phi kiếm trực tiếp xông lên đi. Ai muốn đến, ngay lúc này, dây thừng liền đã thu lại. Nhìn thấy máy bay trực thăng đáp xuống. Lâm Diệp cũng liền lười nhác sáng lên ra phi kiếm của mình. Ầm ầm ầm ầm, máy bay trực thăng cánh quạt rất ồn ào. Đem trên mặt đất bụi đất đều nhấc lên một tầng. Khoang thuyền cửa mở ra, Nam Cung Ly từ bên trong trực tiếp liền nhảy xuống. Bất quá khi nàng nhìn thấy Lâm Diệp thời điểm, cũng là bị giật mình. Bởi vì Lâm Diệp thật sự là tuổi còn rất trẻ, xem ra giống như 20 tuổi cũng chưa tới dáng vẻ. Mà Lâm Diệp cũng bị nàng giật mình, còn trẻ như vậy xinh đẹp nữ hài, còn ăn mặc quân trang, quân hàm thiếu tá, cũng không phổ biến a. Người chính là y. Nam Cung Ly ổn định tâm thần, lại khôi phục trước đó kiêu căng, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ hỏi thăm Lâm Diệp nói. Tuy là hôm nay đi ra ngoài trước đó, lão thủ trưởng cùng các nàng hai tỷ muội giao phó cho. Lần này cần nhận cái này sát thủ phi thường thần bí cùng khó lường. Thế nhưng Nam Cung Ly đồng thời xem thường, nàng không có làm sao tiếp xúc qua hắc ám thế giới. Chỉ là đơn thuần cho rằng, người lợi hại nhất đều tại quốc gia quân đội bộ đội đặc chủng. Bên ngoài cái kia thứ gì sát thủ cũng tốt, lính đánh thuê cũng được, cũng chỉ là tú công tử bột mà thôi. Đối mặt vô lễ như thế chất vấn, Lâm Diệp cũng là cau mày một cái, cũng không tính để ý biết cái này không có có lễ phép tiểu nha đầu. Mà lúc này, từ bên trong buồng lái này, Nam Cung Nguyệt cũng tranh thủ thời gian nhảy xuống. Ngăn ở Nam Cung Ly trước mặt, một mặt áy náy đối Lâm Diệp nói: "Y tiên sinh, thật xin lỗi, muội muội ta không giữ mồm giữ miệng, không có cấp bậc lễ nghĩa, mạo phạm ngài." Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.